Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, Thiên Thư. Hợp Hoan Linh, ba canh, đặc biệt là Diệp Đông Hoàng, thể nội có loại hấp dẫn sự cường đại của hắn lực lượng. Đó là tại phong vân thế giới dùng long huyết luyện thể nguyên nhân. Nó có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần ăn Diệp Đông Hoàng, hắn nói không chừng có thể lần nữa thuế biến, hóa thành thông thiên triệt địa thần long. Mỗi một con rắn đều có một cái hóa long mộng tưởng. Tiểu xa xa, tới, Diệp Đông Hoàng đối với Hắc Thủy Huyền Xà ngoắc ngón tay. Đây là thượng cổ linh thú, cùng Thanh Vân Linh Tôn Thủy Kỳ Lân không sai biệt lắm. Tuy nhiên sẽ không nói chuyện, nhưng cũng có trí tuệ. Giờ phút này, Hắc Thủy Huyền Xà nổi giận. Nhỏ bé con kiến hôi, lại dám khiêu khích nó vĩ đại Hắc Thủy Huyền Xà. Thật là muốn chết, giống. Hắc Thủy Huyền Xà phát ra một tiếng chấn thiên cuồng hống. Nguyên bản ngâm ở trong nước biển to lớn đuôi rắn quét qua, nhấc lên thao thiên cự lãng, ùn ùn kéo đến hướng về Diệp Đông Hoàng cuốn tới. Sóng lớn bên trong, có mạnh mẽ đuôi rắn ẩn tàng trong đó, mang theo vô biên cự lực. A, nhìn đến Hắc Thủy Huyền Xà nổi giận, Giá Cẩu, Yêu Yêu cùng Niên Vô Thương trong lòng hoảng hốt, làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lá gan lớn như vậy, lại dám khiêu khích Hắc Thủy Huyền Xà. Đây là ngại bị chết không đủ nhanh. Đến được tốt, Diệp Đông Hoàng không sợ Hắc Thủy Huyền Xà công kích hắn, liền sợ cái này Hắc Thủy Huyền Xà chạy trốn. Diệp Đông Hoàng tu vi cũng không so Hắc Thủy Huyền Xà cao, nhục thân đoán chừng cũng liền cùng Hắc Thủy Huyền Xà tương đương. Hắn tuy nhiên có thể chiến thắng Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng đối phương muốn là chạy trốn, tiến vào Vô Tình Hải, hắn cũng không có cách nào. Thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào hoàn toàn nghiền ép Hắc Thủy Huyền Xà. Đặc biệt là Diệp Đông Hoàng muốn bắt sống nó, đuôi rắn lôi cuốn sóng lớn ngập trời cuốn tới. Diệp Đông Hoàng bóng người nhất động, giống như một thanh thần kiếm xông tới. Xong, cái này chết chắc. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng xông đi lên, Giá Cẩu ba người mặt xám như cho. Bọn họ không tại hô Diệp Đông Hoàng chết sống, nhưng là Diệp Đông Hoàng chết rồi, bọn họ nhất định phải chết. Giá Cẩu thủ mọc răng hình dáng pháp bảo, Yêu Yêu lấy ra Khổn Tiên Thằng. Năm Vô Song chuẩn bị thi triển xích ma nhãn trợ giúp Diệp Đông Hoàng đối phó Hắc Thủy Huyền Xà. Liều mạng một phen, uống, thế mà, không chờ bọn họ có hành động, Diệp Đông Hoàng hét lớn một tiếng, lấy nhục thân vì nhận, tách ra sóng lớn, hai tay thành dài, một phát bắt được Hắc Thủy Huyền Xà cái đuôi, dùng lực kéo một cái. Vương thể cảnh hậu kỳ vạn đạo hỗn độn thể lực lượng kinh khủng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Diệp Đông Hoàng thành dài biến lớn, cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, nổi gân xanh, tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ. Ao ao ao, sóng lớn ngập trời, ở ngoài chính phủ chó ba người ánh mắt kinh hãi dưới. Hắc Thủy Huyền Xà phát ra một tiếng giống giận rung trời. Sau đó bọn họ liền thấy được đời này khó quên rung động một màn. Vô Tình Hải lăn lộn, theo Diệp Đông Hoàng cánh tay dùng lực, một đầu đen như mực vừa to vừa dài quái vật khổng lồ theo Vô Tình Hải bên trong rút ra. Thẹn thùng là Hắc Thủy Huyền Xà. Nó dài trăm trượng thân thể bị Diệp Đông Hoàng bắt lấy đuôi rắn cứ thế mà theo biển bên trong kéo ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Nó thân thể nhẹ bẫng, bị hung hăng nện ở trên bờ, ầm ầm, dường như trụ trời sụp đổ, khắp nơi hung hăng run lên, nứt ra từng cái dài mấy ngàn trượng thâm uyên. Vô số đất đá rì rào rơi xuống, dường như phát sinh động đất. Ngao ô, Hắc Thủy Huyền Xà nộ hống, liều mạng ưỡn ẹo thân thể, đồng thời đầu hướng về sau uốn lượn mở ra miệng to như chậu máu muốn cắn Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng cánh tay dùng lực lắc một cái, hắc thủy huyền xà uốn lượn thân thể nhất thời thẳng băng. Sau đó hai tay dùng lực đối với bốn phía hung hăng quất roi. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, hắc thủy huyền xà dài trăm trượng thân thể tựa như một cái thô to roi dài. Tại Diệp Đông Hoàng trên tay vung vẩy đến hổ hổ sinh uy. Ùng ụp, thật hung tàn, quá tàn bạo. Giá cẩu, yêu yêu cùng niên vô thương đang muốn điều động pháp bảo tay cứng ngắc trên không trung. Trong lòng kinh hãi, trợn mắt hốc mồm, thua thiệt bọn họ còn tưởng rằng phải chết. Không nghĩ tới hiện thực ra ngoài ý định, nhìn lấy bị hành hung hắc thủy huyền xa. Bọn họ toàn thân run lên, trong lòng thế mà dâng lên một cỗ không hiểu đồng tình. Thật sự là quá thảm rồi, quá bạo lực. Chủ nhân tốt a, yêu yêu đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng ôm lấy hắc thủy huyền xà một trận đập loạn bóng người. Rung động trong lòng, nhánh hoa run rẩy, giống, ngao ô, ô ô ô, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Hắc thủy huyền xà khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới, điểm tâm, không ăn thành, chính mình gần thành điểm tâm, nửa canh giờ về sau. Thần phục hoặc chết, Diệp Đông Hoàng vứt xuống đuôi rắn, đi vào mềm oạt nằm trên mặt đất, hít vào nhiều thở ra ít hắc thủy huyền xà trên đầu. Thanh âm uy nghiêm vang lên, ô ô, hắc thủy huyền xà ô ô kêu to, đầu chĩa xuống đất, biểu thị thần phục. Linh thú vốn chính là cường giả vi tôn, Diệp Đông Hoàng bày ra lực lượng kinh khủng, để hắn thần phục cũng không khó. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu, lần nữa thi triển vạn đạo ấn đem hắc thủy huyền xà khống chế. Hắc thủy huyền xà bị thu phục rồi. Thấy cảnh này, giá cẩu ba người như trong mộng, không nghĩ tới hung danh hiển hách hắc thủy huyền xà thế mà cứ như vậy bị thu phục. Đương nhiên, xem ra đơn giản, thật muốn làm đến cũng không dễ dàng, nếu là không có thực lực. Khẳng định bị hắc thủy huyền xà cho một miệng nuốt. Có thể hay không biến nhỏ một chút, lại biến ngắn một chút. Nhìn lấy hắc thủy huyền xà thân thể cao lớn, Diệp Đông Hoàng phân phó. Bạch, hắc thủy huyền xà nhất thời biến ngắn biến nhỏ một đoạn, lại ngắn một chút, lại tỉ mỉ điểm. Sau cùng hắc thủy huyền xà biến đến 1 mét to, dài 30 mét lúc. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, cưỡi hắc thủy huyền xà bắt đầu tìm kiếm tích huyết động. Tích huyết động là 800 năm trước ma giáo luyện huyết đường hắc tâm lão nhân sở kiến. Hắc tâm lão nhân tu vi cao thâm, lúc ấy luyện huyết đường càng là danh xưng ma giáo đệ nhất phe phái. Thủ hạ cao thủ như mây, nhưng chính ma đại chiến, năm tháng biến thiên, luyện huyết đường không có rơi xuống, bị những phái hệ khác thay thế. Thời thế hiện nay, trong ma giáo tứ đại phe phái cầm đầu cùng tồn tại, phân biệt là Hợp Hoan phái, Vạn Độc môn, Trường Sinh đường, Quỷ Vương tông, nhưng nếu bàn về thanh thế chi thịnh, lại không một so ra mà vượt năm đó cực thịnh một thời luyện huyết đường. Mà ma giáo 800 năm đến, một mực truyền thuyết năm đó chính ma đại chiến về sau. Luyện huyết đường thủ lĩnh tuy nhiên tất cả đều chiến tử, nhưng có nhiều bí bảo pháp khí cất giữ tại luyện huyết đường căn cơ chi địa. Vạn bức cổ quật tích huyết động, 800 năm đến, không biết bao nhiêu người trong ma giáo trong bóng tối trộm phía dưới vạn bức cổ quật tìm kiếm. Thậm chí Tử Linh Uyên đều tìm toàn bộ, nhưng đều tay không mà về. Bất quá Diệp Đông Hoàng đối nội dung cốt truyện biết rõ, tăng thêm thực lực siêu cường, Tử Linh Uyên không có có đồ có thể uy hiếp được hắn, để hắn có thể tùy ý tìm tòi. Tại một lúc lâu sau tìm đến tích huyết động chỗ. Tích huyết động, giá cẩu, yêu yêu cùng niên vô thương kính sợ cung kính đi theo Diệp Đông Hoàng sau lưng. Nhìn đến tích huyết động, nhất thời mừng rỡ. Tuy nhiên có Diệp Đông Hoàng tại, bên trong bảo bối không có phần của bọn họ, nhưng có thể tìm tới Hắc Tâm lão nhân lưu lại bảo tàng, cũng là một chuyện may mắn. Ầm ầm, Diệp Đông Hoàng đưa tay nhất trưởng, bạo lực oanh mở Tích Huyết Động, để Hắc Thủy Huyền Xà đợi ở bên ngoài, mang theo Dã Cẩu ba người đi vào. Không bao lâu đi vào một gian thạch thất, nhà đá trình viên hình hình dáng, thông đạo chính ở thạch thất trung gian, mà tại nó đối diện, thế mà còn có một cái thông đạo vào trong kéo dài. Xem ra đó cũng không phải duy nhất cuối cùng. Ở thạch thất bên trái, để đó hai tôn to lớn pho tượng đá khác, một tôn mặt mũi hiền lành, mỉm cười mà đứng, một thân y phục bị khắc như gió thổi lướt nhẹ qua giống như sinh động như thật. Ngược lại có điểm giống là Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Một vị khác lại hoàn toàn là khác biệt bộ dáng, dữ tợn hung ác, mặt đen quỷ giác, tám tay bốn đầu. Thậm chí tại bên miệng còn khắc lấy một tia máu tươi chảy xuống, làm cho người nhìn không rét mà run. Ngoài ra tại cái này hai tôn điêu hướng mặt trước, còn có một chương bàn đá, bên trên một cái lư hương, bên cạnh để đó mấy cái bao nhang đèn, đều là cho bụi trải rộng. Đoán chừng cái này 800 năm đến chưa bao giờ có hương hỏa. Đến mức cái này nhà đá một đầu khác, cũng chỉ có mấy cái bồ đoàn, tùy ý ném xuống đất, không có cái gì những vật khác. Diệp Đông Hoàng không có lưu lại, tiếp tục đi tới, không bao lâu, liền tới đến một cái rộng rãi địa phương, nhưng nơi này lại không giống như là bên ngoài cái kia nhà đá giống như sửa sang qua, mà chính là một giờ vú treo ngược quái thạch đột ngột sơn động. Trong động các loại thạch nhũ vô cùng kỳ quặc, nhan sắc cũng là lộ đầy vẻ lạ, mà ở trước mặt hắn, chỗ động khẩu đứng thẳng một khối lớn cự bia, bên trên long phi phượng vũ khắc lấy 10 có chữ đại. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Cái này 10 có chữ đại, mỗi một chữ cơ hồ đều có nửa người lớn nhỏ, bút ý cổ sơ, thế bút cứng cáp, đi thẳng long xà, lại có đối diện mà ra. Gào thét thương khung chi thế, nhìn đến mấy chữ này lúc, khí thế kia để Diệp Đông Hoàng đều nao nao, ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ, hướng về bên cạnh nhà đá đi đến. Cái này nhà đá không có có dư thừa đồ vật, trên vách đá lại khắc đầy lít nha lít nhít chữ, thiên thư đệ nhất quyển, phu thiên địa tạo hóa, đáp vị hỗn độn thời điểm, tối tăm chưa phân. Nhật nguyệt ngậm hắn sáng chói, thiên địa lăn lộn này thề, khuếch không sai đã biến, trong và đục chính là bụi, thiên địa cho nên có thể lớn lên lại lâu người, lấy không tự sinh, cho nên có thể dài lâu, không sai thiên địa vạn vật, đều có hắn tướng, chúng sinh trầm mê, nghi ngờ tại ta tương, nhân tướng, mỗi người một vẻ, thọ người tướng. Coi là chúng tướng cho nên, lòng sinh tam độc ba sợ ba khủng bố, không thể lâu vậy, thiên tượng không hình, nói bao vô danh, là cho nên nói vô ngã, không người, không chúng sinh, không thọ người, tức đạt ánh sáng, cầm nghiêm lại nói, nội thể tự tính, thiên địa lấy vốn là tâm giả, cho nên động hơi thở bên trong, chính là thiên địa chi tâm gặp. Cho nên không thực không hư, cho nên thiên địa đảm nhiệm tự nhiên, vô vi không tạo, cố vật không thấu đáo lưu giữ, thì không đủ chuẩn bị quá thay. Cái này, đây là, Dã Cẩu ba người nhìn đến thiên thư, tâm thần run rẩy dữ dội, trừng to mắt, bọn họ tuy nhiên không hiểu rõ lắm thiên thư, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là tuyệt thế công pháp. Sau công pháp của bọn họ tu luyện không biết mạnh bao nhiêu. Bọn họ còn có loại cảm giác mãnh liệt. Hắn, nhóm tu luyện công pháp cũng là theo phía trên này diễn hóa mà đến. Xác thực, bọn họ cảm giác không sai. Công pháp của bọn họ tu luyện đích thật là theo cái này đệ nhất quyển thiên thư diễn hóa mà đến. Không chỉ đám bọn hắn, hợp hoan phái. Vạn độc môn cùng trường sinh đường công pháp đồng dạng nguồn gốc từ cái này một quyển thiên thư. Chủ nhân, chúng ta, ba người nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Dạng này tuyệt thế công pháp, bọn họ tuy nhiên rất muốn nhìn, nhưng mệnh quan trọng hơn. Không có Diệp Đông Hoàng đồng ý, bọn họ không dám nhìn. Lúc này, bọn họ cần phải chủ động thối lui đến bên ngoài. Nhưng thiên thư này dụ hoặc đối bọn hắn quá lớn, cho nên bọn họ kiên trì nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng đồng ý xác suất rất nhỏ, nhưng vạn cùng đồng ý. Có thể, tại ba người tâm thần bất định sợ hãi, chờ mong ánh mắt cầu khẩn dưới, Diệp Đông Hoàng ngoài dự liệu của bọn họ nhàn nhạt gật đầu. Đồng ý, đồng ý, ba người tỉ mỉ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà thật đồng ý, để bọn hắn có loại cảm giác nằm mộng. Quá không chân thật, đổi lại bọn họ bất kỳ một cái nào, tìm tới dạng này thiên thư, tuyệt đối sẽ không khiến người khác nhìn, thậm chí còn có thể trực tiếp xuất thủ đem những người khác diệt khẩu. Nhưng Diệp Đông Hoàng thế mà đồng ý, bọn họ làm sao biết, bọn họ xem như chân bảo thiên thư tại Diệp Đông Hoàng trong mắt cũng liền như thế. Diệp Đông Hoàng nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ thiên thư tất cả nội dung, đi ra nhà đá, trong động phủ tìm một lần, tìm tới một cái tinh xảo hộp sắt. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này trong hộp sắt hẳn là năm đó Kim Linh phu nhân pháp bảo thành danh hợp hoan linh. Hiu, hộp sắt ném tới không trung, một đạo kiếm khí bắn ra, đánh nát hộp sắt, một cỗ khói đen nhi xông ra, chính là cổ thi độc. Quả nhiên là hắc tâm lão nhân, chết cũng không quên tính kế hậu nhân, đáng tiếc đối với bản tọa không dùng. Diệp Đông Hoàng trong lòng cười lạnh, cách không một chảo, đem bên trong kim sắc linh đang chộp vào lòng bàn tay. Trên dưới dò xét, cái này kim sắc linh đang nhỏ nhắn tinh xảo, cũng không bình thường. Diệp Đông Hoàng thu hồi hợp hoan linh, đến tận đây, tích huyết động bên trong chân quý nhất hai kiện bảo vật hết thảy tới tay. Tiếp đó, hắn muốn làm chính là tăng cao tu vi cùng mưu đồ còn lại thiên thư bảo vật. Sau cùng nhất thống chính ma lưỡng đạo, thành lập vương triều, duy thang độc tôn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.